Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chương 274, bức dực huyết tê. Song phương xưng tên, Đế Lâm cùng tên kia tà hồn sư đi đến giữa lôi đài về sau. Trịnh Chiến nói ra, Sử Lai Khắc Học Viện, Đế Lâm, Thánh Linh Tông, Ân Thiên Hành. Ân Thiên Hành thanh âm không giống còn lại tà hồn sư một dạng khó nghe như vậy, nhưng lại lộ ra một loại âm nhu, khuynh hướng nữ tính hóa. Bất quá hắc bào khoác thân hắn khiến người ta nhìn không ra là nam hay là nữ. Song phương lui lại, Đế Lâm lập tức quay người hướng bên bờ lôi đài thối lui. Mà Ân Thiên Hành dùng khát máu đôi mắt nhìn thoáng qua Đế Lâm về sau mới quay người lui về phía sau. Xoay người một khắc này, trong đôi mắt tham lam hào không biểu hiện, đợi Lý Giải Khẩn lợi người trong nhà đứng vào vị trí. Trịnh Chiến lập tức tuyên bố, trận đấu bắt đầu, dứt lời, Ân Thiên Hành đột nhiên phát ra, khặc khặc, âm hiểm, cười thanh âm. Một đôi màu đỏ sậm cánh rơi đột nhiên xé rách hắc bào mà ra, làm cho người đến nôn mùi huyết tinh nhất thời tràn ngập toàn bộ lôi đài. Trịnh Chiến nhíu mày, trong mắt lấp lóe một tia chán ghét. Ngay sau đó, Ân Yên Hành hắc bào đột nhiên phá nát, chỉ thấy đó là một tên nam tính, sắc mặt phổ thông, lại không anh tuấn nam tính. Lúc này, sắc mặt của hắn rất là trắng xám, trên trán dài ra ba cái huyết sắc góc đến, cùng sừng tê giác một dạng, bất quá càng thêm nhỏ nhắn, thân cao hơn 1m8. Trần trụi trên da đều là thầm vảy màu đỏ. Thân thể hơi hơi bành trướng bắp thịt lộ ra hết sức rõ ràng. Một đôi tay biến thành năm đạo móng vuốt. Móng vuốt giống như là cong cong ánh trăng đồng dạng. Ở phía sau hắn còn có chút một đầu cái đuôi thật dài. Cái đuôi đỉnh đầu giống như là sắc bén búa hai lưỡi đồng dạng. Nện vào lôi đài trên mặt đất lưu lại không cạn dấu vết. Sáu vòng tốt nhất phối hợp hồn hoàn một vừa phù hiện. Nháy mắt sau đó, Ân Yên Hành liền dùng ra thứ hai hồn kỹ. Cả người biến thành một đạo màu đỏ sẫm huyết mang hướng về Đế Lâm đạn bắn đi. Đế Lâm sắc mặt lạnh lùng. Thứ hai hồn hoàn sáng lên. Kim sắc hỏa diễm tuôn ra hình thành cực hỏa long trào. Sau một khắc, mũi chân của nàng điểm nhẹ đón màu đỏ sẫm huyết mang một cái long chảo vỗ tới. Cả hai đột nhiên chạm vào nhau. Kim sắc long chảo đánh ra. Ân Điên Hành đột nhiên lui về phía sau hai bộ. Trên cánh tay của hắn y phục trong nháy mắt bị thiêu hủy. Lộ ra bên trong thầm vảy màu đỏ. Đế Lâm cực hạn chi hỏa vậy mà không có đối với hắn tạo thành một điểm tổn thương. Lúc này, Ân Thiên Hành khóe miệng lộ ra cười lạnh, tay phải nâng lên, bốn đạo móng vuốt đột nhiên hướng về Đế Lâm cái cổ chộp tới. Đồng thời sau lưng búa hai lưỡi đuôi hướng lên đong đưa. Lặng yên đi vào Đế Lâm đỉnh đầu, sau đó đánh rớt, Đế Lâm như thế nào lại không phát hiện được đâu. Kim tròng mắt màu đỏ bên trong, mỹ lệ ánh sáng màu vàng chợt lóe lên. Nồng đậm tinh thần ba động lóe qua. Nhất thời, Ân Thiên Hành động tác trì trệ. Đế Lâm mượn đánh một đôi cực hỏa long chảo đồng thời đánh ra. Nóng rực ngọn lửa màu vàng phun trào. Trực tiếp đánh vào Ân Thiên Hành trên lồng ngực. Sau một khắc, Ân Thiên Hành phát ra một tiếng thống khổ than nhẹ. Đế Lâm thì lui về phía sau. Tuy nhiên sử dụng cực hỏa long chảo, nhưng căn cứ tình huống đến xem, cận chiến đối với nàng mà nói có chút bất lợi. Thối lui Đế Lâm đồng thời sử dụng thứ tư hồn kỹ. Cực hỏa luyện ngục, một đoàn nóng rực kim diễm bị Đế Lâm đập ra. Trong nháy mắt biến thành ngọn lửa màu vàng hải dương. Ân Thiên Hành trong mắt nộ khí tuôn ra, nhưng cũng cực kỳ kiêng kỵ cái này cực hạn biển lửa. Hướng sau lưng thối lui đồng thời, thứ năm hồn hoàn bắt đầu lập lòe, một cỗ nồng đậm huyết tinh chi khí theo trên trán ba cái tê giác phát ra. Kèm theo còn có kinh khủng oán niệm, Trịnh Chiến ra đầu lại là tê dại một hồi. loại này oán niệm hắn cảm thụ đi ra. Đây là vô số nữ tử thống khổ oán niệm cùng kêu rên. Đợi chiến khu, Giang Nam Nam nhíu mày, nghi ngờ hỏi, đây là cái gì tà võ hồn? Đái Hoa Bân, Ninh Thiên bọn người lắc đầu, biểu thị không biết, bọn họ đối võ hồn nghiên cứu không sâu. Đây là bức dực huyết tê, lấy hút nữ tử huyết dịch tăng lên chính mình, lực lượng rất mạnh, tốc cực nhanh, phòng ngự cũng không kém. Hồn sư nữ tử huyết dịch đối bức dược huyết tê tới nói như là mỹ vị thực vật đồng dạng. Chớ nói chi là thiên tài nữ tử hồn sư huyết dịch. Vân Băng nhìn chằm chằm trên đài Ân Thiên Hành, mở miệng nói ra, căn cứ ba cái tê giác phía trên oán niệm đến xem. Cái này Ân Thiên Hành đã hút ăn sắp hơn vạn tên nữ tử huyết dịch. Nghe vậy, Giang Nam Nam các loại nữ trong đôi mắt hiện lên vẻ chán ghét. Bất quá ta ngược lại là có chút hiếu kỳ. Tò mò cái gì? Hoàng Ngôn hỏi. Vân Băng nói, bức dược huyết tê tại tà võ hồn bên trong cũng không khá lắm, so với bị ta giết chết Cát Lợi đều kém xa tít tắp. Vì cái gì hắn sẽ ở Thánh Linh Tông tham chiến trong đội ngũ? Hoàng Ngôn, trên lôi đài, chỉ thấy Ân Thiên Hành ba cái huyết sắc tê giác, sau đó một khắc đột nhiên ba đạo huyết tinh cùng cực hồng quang bó hướng về Đế Lâm cực tốc bắn tới. Vọt thẳng phá cực hỏa luyện ngục phong tỏa. Một bên khác Đế Lâm không sợ chút nào, trực tiếp sử xuất thứ sáu hồn kỹ cực hỏa viêm khải. Kim sắc hỏa diễm tuôn ra, lượn lờ lên Đế Lâm thân thể, tạo thành kim sắc lửa khải. Cùng lúc đó, cực hỏa luyện ngục nhiệt độ lần nữa lên cao, khiến Ân Thiên Hành lại lần nữa lui lại, trong mắt không ngừng lóe ra sợ hãi. Đối mặt cái này cực hỏa luyện ngục vây quanh, Ân Thiên Hành thứ ba hồn hoàn lập lòe, sau lưng huyết sắc cánh rơi chấn động, lơ lửng mà lên. Bức dực huyết tê tuy nhiên mọc ra cánh, nhưng là không mượn hồn kỹ, hắn là không bay lên được, mà Đế Lâm dùng tăng phúc sau cực hỏa long chảo trực tiếp chụp về phía hướng nàng mà đến ba đạo chùm sáng màu đỏ ngòm. Tăng phúc sau đó cực hỏa long chảo uy lực không so Ân Thiên Hành thứ năm hồn kỹ kém. Hai đạo chùm sáng màu đỏ ngòm trực tiếp bị Đế Lâm đập tan. Đạo thứ ba lại đánh về phía Đế Lâm đầu lâu. Ngay tại người xem coi là Đế Lâm nguy hiểm thời điểm, một đạo kim sắc hộ cháo vây lại Đế Lâm. Nếu như tỉ mỉ quan sát, sẽ phát hiện tại Đế Lâm trên cổ, một đầu có hình tam giác hoa tai dây chuyền đang phát tán ra hơi hơi kim sắc ánh sáng. Đây là cấp 6 hồn đạo hộ cháo. Bất quá ngăn lại một kích này về sau, hồn đạo hộ cháo vỡ vụn, tam giác hoa tai cũng xuất hiện vết nứt. Có thể thấy được cái này chùm sáng màu đỏ ngòm khủng bố. Hồn đạo hộ cháo, nghĩ không ra tiểu cô nương này còn dùng phòng ngự hồn đạo khí. Trịnh Chiến thầm nói, vừa mời hắn vốn là muốn cứu viện, lại phát hiện Đế Lâm ánh mắt rất bình tĩnh, tựa hồ còn nắm chắc ngăn lại một kích này, sau đó liền từ bỏ. Gặp Đế Lâm hoàn hảo không chút tổn hại ngăn lại một kích này, Ân Thiên Hành không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Dù sao cũng là Sử Lai Khắc học viên. Đón lấy, hắn lại lần nữa là sử dụng thứ hai hồn kỹ, nhưng là cùng này lập lòe còn có thứ sáu hồn hoàn. Chỉ thấy hai tay móng vuốt trong nháy mắt tăng trưởng, trong chớp mắt chiều dài liền đã đạt đến gần 5 mét. Hóa thành huyết sắc quang mang Ân Thiên Hành tốc độ cực nhanh, khiến Đế Lâm bắt không đến vị trí của hắn. Nhíu mày, khống chế cực hỏa luyện ngục phóng lên tận trời, tựa như lăn lộn sóng biển đồng dạng, hướng về huyết sắc quang mang mà đi, muốn đem Ân Thiên Hành bao phủ tại biển lửa. Thế mà, Ân Thiên Hành song chảo hung hăng kéo qua ngọn lửa màu vàng. Một vết nứt xuất hiện, hắn cũng nắm chắc cơ hội nhi nhanh chóng xuyên qua. Nhưng hỏa diễm biển lại đuổi sát theo, bất quá căn bản theo không kịp Ân Thiên Hành tốc độ. Trong nháy mắt, Ân Thiên Hành đi tới Đế Lâm trước mặt 3 mét chỗ. Móng phải nâng lên, lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn. Nói, ta sẽ thật tốt hưởng dụng máu của ngươi. Khặc khặc tương đương, Đế Lâm nhạt tiếng nói. Vậy ngươi cũng phải có bản sự hưởng dụng. Nàng rơi, Ân Thiên Hành đệ nhất hồn hoàn đã sáng lên. Cái kia kinh khủng, gần như 4 mét chiều dài sắc bén móng vuốt bịt kín một tầng huyết sắc quang mang hướng về Đế Lâm. Phần eo ngang bắt mà đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?